Chương 5, kinh khủng tử vong hóa trang thuật, canh thứ 3. Không hổ là bà Át Bốc, chỉ là lao đi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm để cho ta gỡ rẹn nhìn dạ vai trái mất đi trí giác. Cạ Dù Hạ nghiêm túc nói. Cuối cùng Cạ Dù Hạ nói ra, thật không hổ là ạ gạt thả bà tuyệt kỹ thành danh tử vong hóa trang thuật cổ rủ kỳ cùng As hai người kinh ngạc nói, đây là hai người lần đầu tiên nghe được tên này. Tử vong hóa trang thuật, đây chính là ạ gạt thả độc hữu đặc thù kỹ xảo, có người nói ạ gạt thả có thể sử dụng tử vong hóa trang thuật tới không chê hệ cản trên người hoa văn, có thể dùng nghệ cản thu được lực lượng thần bí. Sơ cốt chứng kiến cổ rủ kỳ cùng As không biết, vì vậy là tốt rồi lòng vì hai người giải thích. Lại có thể không chê hệ cản hoa văn, thật là lợi hại As kinh ngạc nói. Sau đó hai người nhìn kỹ hướng về phía hệ cản trên người, quả nhiên trên người hoa văn cùng ngay từ đầu không giống nhau. Không nghĩ tới cả dù hạ ngươi dĩ nhiên biết tử vong hóa trang thuật ta không sai. Đây chính là ta độc hữu chính là tuyệt kỹ tử vong hóa trang thuật ạ gạt thả rất là kiêu ngạo hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Quả thực lợi hại. Vừa rồi lấy được năng lực là tốc độ cùng mất cảm giác hiệu quả độc tính đi cả rủ hạ nhìn cánh tay trái vẫn là không có chi giác gỡ rèn nhìn ra nói rằng. Đúng, không sai. Bí thuật. Tử vong hóa trang thuật ạ gạt thả ngón trỏ phải lần nữa run lên, hệ cản trên người hoa văn lần nữa phát sinh biến hóa. Y rồng tải ạ gạt thả hướng về phía ạt bộc hô. Ạt bộc lập tức từ nguyên bản vốn lượn lấy thân thể, chợt chui ra. Sau đó sử dụng ý rộng tài hướng về phía gờ rèn nhìn dạ phất đi. Cách ra cả rủ hạ cũng không biết gờ rèn nhìn dạ trốn hay không được mở, nhưng là vẫn hô. Cũng may nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, gờ rèn nhìn dạ lập tức hướng về sau giật mình, thuận lợi tránh được hệ cản công kích. Chỉ để lại bị hệ cản nhất vĩ ba đập ra tới hô to. Thật là mạnh uy lực, lần này là lực công kích để thăng sao à nhìn nhất vĩ ba đem mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố to hệ cản. Lập tức suy đoán nói, tiểu tiểu độc tố mà thôi, ngươi nhất định có thể, gờ rèn nhìn dạ cả dù hạ nhìn trong hành động càng ngày càng chậm gờ rèn nhìn dạ, tự tin nói rằng. Và gờ rèn nhìn dạ nguyên buồn đã sắp cứng ngắc ở thân thể, lập tức khôi phục lại. Một đạo hỏa tở sở bụt từ dưới chân quần cuộn nổi lên, bọc lại gờ rèn nhìn dạ. Giang buộc tiến hóa cả dù hạ lớn tiếng hô. Cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ theo hỏa tở sở bụt bay lên không trung. Cuối cùng tại nhẫn giả con ít sau lưng bên trên tạo thành một đôi nước cánh, bay lượn trên không trung. Dĩ nhiên khôi phục ạ gạt thả hết sức kinh ngạc nói, đây là nàng lần đầu tiên gặp phải chúng chính mình hệ cản tử vong hóa trang thuật nọc độc về sau, vẫn có thể chính mình khôi phục như cũ tình huống. Thế giới bổ kẻ mẩn bản thân lì hệ nờ la tràn đầy các loại thần kỳ, gờ rèn nhìn dạ sử dụng bóng dáng phân thân cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Hoa ràng buộc hình thức sau gờ rèn nhìn dạ lập tức trên không trung phân ra mười mấy con giống nhau gờ rèn nhìn dạ. Agatha chứng kiến cái này, tay trái lần nữa run lên, tử vong hóa trang thuật lần nữa phát huy. Hệ cản trên người hoa văn lần nữa cải biến. Hệ cản, chúng ta cũng sử dụng bóng dáng phân thân, sau đó sử dụng hỉ ở bìm Agatha hướng về phía hệ cản hô. Gờ rèn nhìn dạ, cự đại hỏa tở sở hủ dị kèn phát động cả dù hạ cũng không yếu thế chút nào hô. Vừa A khóc mười mấy con hệ cản đồng thời ngửa mặt lên trời hí, sau đó há miệng ra, từ trong miệng ngừng tụ hỉ ở bìm xì ra. Mà đổi thành một bên, bay lượn trên không trung gỡ rẹn nhìn dạ tương thủy cánh biến thành to lớn hỏa thở sư hù dạy kèn, tay trái dùng sức quơ tới, đồng dạng mười mấy con đồng thời ra sức đem to lớn kia hỏa thở sư hù dạy kèn quăng bay ra đi. Cự đại sư hù dạy kèn xoay tròn, sắc bén công kích trực tiếp đem hệ cản hỉ ở bìm vỡ ra đến, chém vào hệ cản trên người. Nguyên bản rất nhiều chỉ là hệ cản cùng gờ rèn nhìn dạ đều tự chỉ còn lại có một con. Cương lực trùng kích, đem hệ cản đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào liêu đạo quán trên vách tường. Đạo quán nguyên bản càng cường ngạnh độ tường lập tức xuất hiện kinh khủng vết rách, từ hệ cản thân thể làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra. Ai sờ bỉm cả dù hạ tiếp tục hô. Thừa dịp hệ cản không có cách nào nhúc nhích thời điểm, cả dù hạ tiếp tục công kích. Gờ rèn nhìn dạ từ trong miệng phun ra một đạo màu băng làm tia sáng đánh vào hệ cản trên người, hệ cản bị sơ bỉm công kích về sau, toàn bộ bộ kẻ mẩn bắt đầu kết băng đứng lên được rồi, ngừng tay đi ạ gạt thạ đột nhiên hướng về phía cả rủ hạ hô, để nguyên bản còn muốn tiếp tục thừa thắng xông lên cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Liên đến Na Y La Ngư nở dê đi trận này trận đấu là người thắng cả rủ hạ. Hảo, ngừng tay đi gờ rèn nhìn dạ. đem ệ cạn từ sở bỉm bên trong cứu ra. Cả dù hạ lập tức gật đầu, cuối cùng càng đối với lấy gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ hai mắt biến thành lam sắc, nguyên bản ệ cạn trên người khối băng bắt đầu hòa tan. À gạt thạ đại sư kỹ thuật bỏ quyền cho nên chiến thắng là cả dù hạ đại sư sở cốt chứng kiến hai người không hề tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là tuyên bố kết quả cuối cùng. Cả dù hạ thật là trưởng thành, hiện tại lao bà tử ta đều không phải của ngươi đối thủ. À gạt thạ mặc dù thua, thế nhưng không hề có một chút nào không cao hứng, ngược lại đối với cả dù hạ hiện tại có thực lực như vậy rất là vui vẻ. Nơi nào? À gạt thả bà ngươi bây giờ còn là lợi hại như vậy cả dù hà ngược lại là vô cùng khiêm tốn nói rằng. Không có tốt khiêm tốn, thua chính là thua, thắng chính là thắng. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thả không xuống. À gạt thả vô cùng thoải mái nói rằng. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì người thắng là cả dù hà, nếu như những người khác liền có chút nguy hiểm, giống như lạn sớ bởi vì lĩnh vực ở trên khắc chế, 2.3 à gạt thả luôn thua ở trên tay của hắn. Có thể dùng mỗi lần lạn sở chứng kiến ạ gạt thạ đều là lập tức đi vòng, sợ chính là ạ gạt thạ tìm hắn tính sổ. Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi đứng lên nhưng là rất khủng bố, mặc dù người nữ nhân này đã là một năm cận cổ hy bà già. Kết thúc trận đấu về sau, mọi người trở về phòng khách tiếp tục nói chuyện thiếm. Cả dù hạ ba người đang bồi lấy ạ gạt thạ hàn huyên mấy giờ sau khi về sau, rốt cuộc chuẩn bị ly khai. Lúc rảnh rỗi thường tới chơi trước khi đi thời điểm. À gạt thả hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hô. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đương nhiên là gật đầu đáp ứng, cả rủ hạ càng là ở trên đường xin nhờ cổ rủ kỳ, lúc rảnh rỗi thời điểm quá nhiều đến bồi à gạt thả. Cổ rủ kỳ bản thân lì hệ nờ là cô gái hiền lành, hơn nữa cái người này vẫn là cùng cả rủ hạ quan hệ rất lớn người, đương nhiên là sẽ không phản đối.